Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2511, chương 2513 cùng một chỗ biến mất đi. Keng, vang dội tiếng va chạm bên trong, ở chiến trường trong khắp ngõ ngách, hai bóng người lẫn nhau bắn ra, kéo ra một đoạn cực khoảng cách xa, nhường sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán, mang theo một mảnh đất đá đất cát. Mẫu thân đang chuẩn bị tiếp tục tiến công, Kinh Gu nghe được go gần tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đột nhiên nhất biến, không chút nghĩ ngợi xoay người chuẩn bị hướng phía go gần phương hướng phóng đi. Có thể là đối thủ của hắn không dễ dàng như vậy cho phép ở lại đây đi. Ao Chayla On Thơ không hề do dự giơ lên thánh kiếm, nhường đen kịt cực quang lấp lánh. Oanh, sau một khắc, theo Ao Chia On Thơ đem thánh kiếm vung xuống, một đạo đen kịt cực quang trụ lập tức nổi lên, đánh phía Kinh Gu phương hướng. Chiến đấu đến bây giờ, Ao Chia On Thơ đã không biết mở bao nhiêu lần Noble Phantasm. Dù sao Master là Rama, có vô cùng vô tận ma lực làm cung cấp. Ao Chayla On Thơ đơn giản so đạt được Holy Grail, còn tùy hứng, hoàn toàn có khả năng vô hạn mở Noble Phantasm, hủy thiên diệt địa, đem đại địa đều cho đốt sạch. A cộng cộng cấp Antifortis Noble Phantasm lại có thể vô hạn sử dụng, cái kia sẽ trở nên nhiều khủng bố, ngẫm lại đều rõ ràng. Cho nên dù cho đối thủ là lực lượng có thể so với Enkidu, thậm chí áp đảo Enkidu phía trên, đầy đủ so anh hùng vương Gilgamesh còn mạnh hơn Kinh Gu, đối mặt như thế bạo lực, chiến đấu đến bây giờ vẫn không có có thể chiếm cứ dù cho một điểm thượng phong, chớ nói chi là Ao Chayla On Thơ. Bản thân thực lực cũng không tầm thường. Tại trở thành Rama khế ước Servant về sau, linh cơ sớm đã tăng lên tới thông thường dưới cực hạn. Sớm đã đến cấp chiến lược đỉnh phong, so đặc biệt cấp bậc Servant còn phải mạnh hơn một chút. Thế là, đối mặt Ao Chia On Thơ, hào không nói lý Noble Phantasm liên kích, Kinh Gu căn bản không có dư lực quan tâm cái khác chiến trường. Chỉ có thể vội vàng bày ra từng cái màu vàng gợn sóng, nhường từng đạo xiềng xích bay tán loạn mà ra, lẫn nhau xoay quanh, hóa thành dây sắt vòi rồng một dạng, nghênh hướng đột kích đen kịt cực quang chủ. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, đại địa bị nóng rực ma lực gió lốc nướng lấy, khiến cho đến đen kịt cực quang chủ xông thẳng lên trời, thăng lên chân trời. Từ trên chiến trường chợt hiện, thật là đáng sợ, đứng tại trên tường thành Mây Linh nhìn xem một màn này, nhịn không được cười khổ, đảo ngược về sau thánh kiếm ban đầu tính chất liền thiên hướng về phá hư. Lại thêm có sung túc ma lực, uy lực ngẫm lại đều đáng sợ, kết quả vương thế mà còn không chút do dự liên tục giải phóng thánh kiếm lực lượng. Thật hy vọng phiến đại địa này chớ bị đốt rụi liền tốt. Nói xong, Mây Linh còn nhìn về phía hắn phương hướng của nó. Còn lại phương vị chiến đấu cũng tiến hành đến không sai biệt lắm đây. Chính như Mây Linh nói, trên chiến trường chiến đấu đã tiến hành đến không sai biệt lắm. Tại có Rama một đám Servant cùng Servant nhóm trợ trận về sau, tình hình chiến đấu trực tiếp nghiêng về một bên hiện ra đi ra. Ma thú ngay tại Masu, Serenity, Ryugi Shiki, Ista cùng với Jin, On Thơ, một nhóm sôi nổi, cùng với ngàn vạn long chủng tập thể oanh tạc dưới, bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng, này loại tình hình chiến đấu, thế mà lại bởi vì một người đến mà xuất hiện, tựa hồ khôi phục một chút thể lực cùng ma lực Odea, liền đứng tại Mây Linh bên người. Nhìn xem không sai biệt lắm nhanh kết thúc chiến tranh, cảm thán nói như vậy lấy, hoàn toàn chính xác, ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu, vì chống cự ma thú phương diện xâm lược, ODA đám người trọn vẹn liều mạng kéo đối diện vài ngày thời gian đều không thể nhường chiến tranh. Kết thúc, kết quả, Rama vừa đến, chiến trường lập tức bày biện ra như thế nghiêng về một bên thắng huống đâu. Lực lượng của hắn so ta đi qua dùng. Flevoyan, thấy thời điểm còn phải cường đại hơn nhiều a. Maylin liền như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Mỗi qua một cái dị điểm, cái kia Master đều sẽ có rõ ràng trưởng thành. Thật làm cho người tò mò hắn đến cùng đều đã làm những gì. Người lại đối hắn đã làm những gì đâu. Roman Ahim, Akeman, như thế lẩm bẩm qua đi. Maylin lắc đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, cuối cùng một trận chiến đấu cũng gần như muốn kết thúc. Chúng ta qua xem một chút đi. Tốt, Maylin cùng ODA nhìn nhau liếc mắt, lập tức cùng nhau theo trên tường thành nhảy xuống, đi phía trước phương mà đi. Cùng lúc đó, Masu mấy người cũng dồn dập kết thúc chiến đấu. Chạy tới phía trước, Aotra, Ontro, bên này cũng giống như vậy. Cuối cùng vẫn là chạy trốn sao? Thu hồi đen kịt cực quang không được lập lòe thánh kiếm. Aotra, Ontro, nhìn chăm chú lấy chân trời. Ở nơi đó, Kingu toàn thân bốc khói lên. Vết thương chồng chất bay đi. Hướng một cái phương hướng mà đi. Aotra, Ontro, không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp như đạn pháo lướt đi. Đuổi tới, tất cả mọi người liền toàn diện cũng bắt đầu tập trung hướng một cái phương hướng. Tập trung hướng cái kia phát ra kêu rên go gần vị trí. Ô, a, trời băng đất tuyết bên trong. Go gần bưng bít lấy chính mình tay cụt. Liên tục thống hào, tại cái kia tay cụt bên trên. Máu tươi không được chảy ra đến. Nhuộm đỏ mặt đất. Gorgon rất muốn tiêu trừ này phần đau đớn, rất muốn cho cái này thương thế phục hồi như cũ, nương tựa theo nàng bất tử tính, tăng thêm, Holy Grail, gia hộ, không quan trọng tay cụt, vốn nên là trong chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu mới là. Có thể là, lần này, Gorgon thương thế nhất định là khôi phục không được, bị tàn sát bất tử chi nhận cho chém chúng. Như vậy, thương thế liền tuyệt đối vô phương phục hồi như cũ, nhất là Gorgon, bởi vì, này món vũ khí là chuyên môn dùng để đối phó nàng. Dùng tới đối phó Gorgon lúc, này món vũ khí hiệu quả đem so với bình thường tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này khiến Gorgon là vừa hãi vừa sợ, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ha ha, một đao chặt đứt Gorgon một cánh tay về sau. Anna liền đúng lý không tha người dẫm lên bị đóng băng tóc rắn. Chạy về phía Gorgon, cứ như vậy liền kết thúc. Anna lần nữa đối Gorgon trái tim, vung xuống trong tay lưỡi hái. Đúng lúc này, cẩn thận, Rama thanh âm theo Anna sau lưng vang lên. Ngoặc kép, Anna chấn động trong lòng, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào. Đúng là xuất hiện một chùm thoát khỏi đóng băng trạng thái tóc rắn. Hóa thành cự xà, đang ở đối Anna mở to miệng. Đừng quá đắc ý, người cái này không thành thục nữ thần. Gorgon bao hàm hận ý tiếng gầm gừ bên trong. Cự xà trong miệng hội tụ lên kinh người ma lực. Ma lực pháo kích liền được phóng thích. Nuốt sống Anna. Anna lập tức cũng rên rỉ, tắm gội đang sôi trào cuồn cuộn ma lực luồng nhiệt bên trong. Anna toàn thân đều giống bị đốt cháy khét một dạng, bốc lên khói đồng thời, còn rơi ra vô số máu tươi. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Anna cũng là cắn răng thật chặt, không để ý tự thân thương thế. Tại cao giọng khẽ kêu bên trong, tầng tầng vung xuống trong tay lưỡi hái. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, tàn sát bất tử chi nhận cuối cùng phá vỡ Gorgon làn da. Quán xuyên thân thể của nàng, ngoặc kép chấm than, Gorgon chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi. Đôi mắt trợn to, con người thu nhỏ, toàn thân sinh mệnh lực cũng là trôi qua mà đi. Ngươi, Gorgon chăm chú nhìn chăm chăm còn bị ma lực luồng nhiệt thiêu đốt lấy Anna. Tựa hồ không thể tin được, nàng thế mà hội không để ý chính mình. Toàn lực vung ra này một kích cuối cùng, bái này ban tặng, Gorgon trái tim bị tàn sát bất tử chi nhận quán xuyên. Anna linh cơ đồng dạng bị thiêu đến không thành hình người. Không còn sống lâu nữa, dạng này Anna liền còn đối Gorgon cười. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta đều không nên xuất hiện ở thời đại này. Anna không biết là giải thoát vẫn là thương cảm. Nỉ non, chúng ta liền cùng một chỗ biến mất đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,